Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, trước thời hạn diễn ra trận chung kết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trên đài thân vương cửa cũng là một cái một mặt nhiều hứng thú thảo luận thi đấu. Đáng tiếc là trừ Emir nhìn chúng Dương Thiên Long bên ngoài. Đa số thân vương cửa vẫn là nghiêng về với chùm dầu hỏa La Hiu. Ở trên lịch sử, La Hiu đã thu được 3 lần hạng nhất. Có thể đi vào quyết tái rốt cuộc là ai? Chờ một chút rút thăm sau đó liền biết được. Emir một mặt tự tin nói. Ở trước khi bắt đầu tranh tài, thủ trước tiến hành chính là rút thăm nghi thức. Do hiện trường thứ hai đại lão Dubai thân vương tự mình rút thăm. 4 chỉ đại biểu đội liền chia làm 2 loại màu sắc. Màu sắc nhất trí thành tựu nửa quyết tái đối thủ. Ở hiện trường mấy ngàn người nhìn chăm chú dưới. Ở một bên to lớn LED TV tường livestream hạ. Dubai thân vương một mặt mỉm cười đưa tay vào liền trong dương. Hiện trường người xem không chớp mắt nhìn hắn. Chậm rãi, Dubai thân vương đem cái đầu tiên cầu lấy ra. Người chủ trì nhận lấy cầu vừa thấy, ngay sau đó lại đem nó nhắm ngay máy quay phim lớn tiếng nói. Yusuf, quả cầu đỏ, Dubai thân vương lần nữa đưa tay chậm rãi đưa vào trong dương. Trái banh thứ hai lần nữa bị lấy ra. Hussein, hoàng cầu, vừa nghe cái này tạm thời kết quả. Dương Thiên Long trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp. Ở hắn xem ra, có thể rút được Yusuf là kết quả tốt nhất, nhưng là dưới mắt bọn họ nhưng tránh được. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như ở trận chung kết gặp nhau, bóc bóc bóp đánh Yusuf mặt há chẳng phải là thoải mái hơn. Rất nhanh, cái thứ ba cầu kết quả vậy đi ra. La Hiu, hoàng cầu, vừa nghe kết quả này, hiện trường nhất thời lập tức sôi trào. Ở bọn họ không ít người trong mắt, có lẽ cái này thì đồng nghĩa với quyết tái trước thời hạn diễn ra. Trên đài thân vương cửa cũng không khỏi được nghị luận ầm ĩ. Bọn họ người người cũng là lòng biết rõ. Sau cùng hạng nhất nhất định là từ Hussein cùng La Hiu hai cái trong đội ngũ đấu võ đi ra. Mà Yusuf cùng Nauman hẳn là tới góp vui. Thủ trước tiến hành chính là Yusuf cùng Nauman đội ngũ đấu võ. Ở một cái bên dài 5 mét to lớn thiết bên trong lồng tre. Hai cái đầu không sai biệt lắm mãnh cầm bị nhốt đi vào. Vừa gặp trước đối thủ, hai cái mãnh cầm không khỏi được lại là thét dài lại là dương cánh. Rối rít ở trước mặt đối thủ biểu diễn mình không chút nào vẻ sợ hãi can đảm. Thậm chí trọng tài còn không có tiếng còi. Hai cái mãnh cầm đều có chút nhao nhao muốn thử. Giọt. Trọng tài một tiếng sân, ngay sau đó huấn ưng sư nhanh chóng mở ra ác điểu chân bộ. Ở nơi này 5 mét vuông trong lồng khôi phục nho nhỏ tự do mãnh cầm nhất thời đổi được ngang bướng 10. Phần, chúng tư khiếu trước hướng đối thủ nhào tới. Chiêm chiếp, hai cái mãnh cầm rất nhanh trên không trung chém giết ở một khối. Ngay tức thì, không trung vô số ưng mau rối rít dương cao nâng lên tới. Đi qua 3 hiệp thảm tuyệt nhân hoàn chiến đấu, cuối cùng Yusuf Liệp Ưng lấy 2-1 chiến thắng Nauman. Vừa gặp trước Kaka Nauman thua, Hussein trong lòng không khỏi được một hồi khen ngợi. Trong lúc vô tình Hussein liếc một cái bên người Nauman, chỉ gặp đầy mặt hắn bình tĩnh, tựa hồ đối với kết quả tranh tài có thể tiếp nhận. Cái này cũng khó trách. Dẫu sao đây cũng là Nauman thành tích tốt nhất. Tiếp theo chính là Hussein mãnh điêu cùng La Hiu mãnh cầm giữa tỷ thí. La Hiu huấn ưng sư nghe nói là gia tộc cha truyền con nối huấn ưng. Huấn ưng sư trong tay mãnh cầm nhìn qua tinh thần 10 phần. Chút nào không thể so với Dương Thiên Long bày mãnh điêu kém. Giọt, trọng tài một tiếng ống sáo. Thi đấu chính thức bắt đầu. Ra tất cả mọi người ý xúc gỗ, nhưng là vậy ở chuyện trong dữ liệu, La Hiu mãnh cầm lại có thể số không so hai thua cái thương tích đầy mình. chỗ khách quý ngồi La Hưu không khỏi được một mặt tức giận dùng sức vỗ bàn. Trước kia hắn cũng có thể tiếp nhận thất bại, nhưng là dưới mắt, nhưng là lại có thể thua hoàn toàn. Loại chuyện này ở hắn nhiều năm thi đấu kiếp sống trong còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Emir không khỏi được nhẹ nhàng một hơi, hướng về phía bên người Hút Sen nhỏ giọng nói. Hút Sen vương tử, nhìn dáng dấp cái này hạng nhất không phải ngươi không có ai. Ta nghe nói trước khi so tài Yusuf đã bị đánh cái thương tích đầy mình. Hút Sen gật đầu một cái, tận lực ở trong lòng kềm chế vô cùng kích động. Đúng vậy, ta phát cho ngài bãi cát liệp ưng video tranh tài chính là Hoa Hạ Long cùng Yusuf giữa thi đấu. Như vậy thi đấu còn có cái gì theo dõi? Emir mặt đầy lo lắng mỉm cười. Không chỉ Emir nghĩ như vậy, trên khán đài tất cả thân vương bao gồm các khán giả cũng đều nhận làm cho này hạng nhất nhất định. Là Hút Sen bọn họ, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là một chàng treo đánh thi đấu. Nghỉ ngơi 10 phút sau đó, đầu tiên là 3-4 tên bây giờ quyết ra hạng 3 thi đấu. Cùng lúc trước thi đấu vậy kịch liệt, đi qua 3 cái hiệp chiến đấu, La Hưu chiến thắng Nauman, cũng coi là nhiều hơn Thiếu Thiếu là hắn vãn hồi một chút mặt mũi. Tiếp theo chính là vô địch trận chung kết, đây cũng là tất cả mọi người mong đợi nhất thi đấu. Nếu như nói liền liền các khán giả đều là phập phòng lo sợ nói. Như vậy Dương Thiên Long cùng Hút Sen tuyệt đối là trong những người này nhất không phập phòng lo. Sợ người, bọn họ một mặt biểu tình bình tĩnh không khỏi hướng người chung quanh cho thấy cái này so với thi. Đấu chính là một bên đổ, Yusuf huấn ưng sư vẫn là những cái kia cái bắc không phải lão đầu. Những thứ này các lão đầu tại chỗ lần trước thấy Dương Thiên Long lúc này cả người trên dưới đều không khỏi được run lập cập. Cái này so với thi đấu mình là thắng chắc. Dương Thiên Long căn bản không có đi xem Yusuf vậy mấy con đần phải chết liệp ưng. Theo trọng tài một tiếng tiếu vang, vạn chúng chúc mục trận chung kết rốt cuộc đến. Dương Thiên Long mãnh điêu đầu tiên hướng Yusuf liệp ưng cửa tấn công. Liệp ưng cửa tựa hồ có chút ngốc manh, đối với đã chạy nhanh đến mãnh điêu coi mà không gặp. Điểm này ngược lại để cho Dương Thiên Long rất là kinh ngạc. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cái này ngược lại vậy phù hợp được làm vua thua làm giặc loại này trong lòng. Dẫu sao mình mãnh điêu đã từng chiến thắng qua những thứ này ngu xuẩn liệp ưng. Ra Dương Thiên Long ý xúc gỗ, mắt xem mãnh điêu thì sẽ đến liệp ưng bên cạnh lúc này bỗng nhiên lúc này liệp ưng lập tức giãn ra. Cánh, một mặt hung tợn hướng mãnh điêu mổ đi, cường giả giao phong. Đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng. Chẳng biết tại sao, Dương Thiên Long mãnh điêu cuối cùng lập tức bị mổ có chút không tìm được phương hướng. Chiêm chiếp, mãnh điêu ăn một thua thiệt. Trong miệng phát ra một hồi dồn dập kêu rên. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại chuyện này. Trên khán đài Hút Sen cũng là sững sờ. Hắn thân thể thậm chí cũng không nhịn được đi theo run run một chút. Đây là tình huống gì? Một bên Emir vậy chú ý tới. Lúc trước hắn còn giãn ra mặt nhất thời lập tức đổi được có chút khó coi. Tấn công, Dương Thiên Long ở đầu óc bên trong lần nữa đối với mãnh điêu ra lệnh. Mãnh điêu quả quyết hướng liệp ưng bay đi. Lúc này liệp ưng lại nữa ngu xuẩn ngốc manh, mà là chủ động nghênh đón. Mãnh điêu móng vuốt cùng liệp ưng móng vuốt xé bắt với nhau. Dùng miệng mổ nó, Dương Thiên Long lần nữa ra lệnh. Mãnh điêu đưa ra sắc bén miệng mỏ hướng liệp ưng hung hăng mổ đi. Không biết chuyện gì, cái này nhìn như đột nhiên mổ một cái lại để cho liệp ưng chẳng qua là thân thể hơi run rẩy một chút. Qua tầm mấy giây, liệp ưng lúc này mới phát ra một hồi thống khổ thét dài. Xem ra cái này liệp ưng thật sự là ngu đến nhà. Xúc giác hệ thống như thế không phát đạt. Vừa gặp trước liệp ưng bay đi, Dương Thiên Long lòng không khỏi được buông lỏng một ít. Trên khán đài Hút Sen cũng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Ai không có một thời điểm lim dim. Lúc trước Mãnh Điêu khẳng định chính là bởi vì là tinh thần không chú ý, không tập trung bị Liệp Ưng đánh lén một chút, bất quá rất nhanh Dương Thiên Long bọn họ lần nữa một mặt nổi lên nghi ngờ. Nguyên bản lấy là Liệp Ưng là chạy trốn, Thùy Liêu tên kia quanh quẩn trên không trung một phen sau lần nữa hướng Mãnh Điêu bay đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/nối-tsi-nối-tu-nối-chan-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.